tình để lại tấm vé đâu ạ. Tại vì có bạn phục vụ tình nguyện viên có nói là chúng ta hôm nay có dùng chữa đồng hành buổi chiều. Tôi nghe Kano, Fred nghe Kano, Mãi Lô, Kano, thế có khi Kano bữa không được, rồi những cái cặp phụ tư cũng không được. Fred nghe coi như những cái sản phẩm mà hỗn hợp nó cũng không được tư nữa. À, nước trái cây với lại mật ong thì là được. Sandwich. À, có cái gì có hỏi không ạ? Nếu chúng ta có sự an vui thì cái tối nó cũng qua đi, cho nên chúng ta cố gắng sống an lạc, an vui thì mọi cái nó cũng qua đi. Ở cõi phẩm thiên thì không bao giờ ăn và họ chỉ với thiền và hưởng cái vui trong cái thiền mà thôi, nhưng mà các cõi nó không có cái gì nữa. Phật tâm sanh năng đề tâm, Phật tâm sanh năng đề tâm, tâm sanh năng đề tâm, tâm sanh năng đề tâm, tâm sanh năng đề tâm. Tu ti yam pi thang saranam gacchami. Tu ti yam pi thang saranam gacchami. Tu ti yam pi thang khang saranam gacchami. Ta ti yam pi buddhang saranam gacchami. Ta ti yam pi dhammang saranam gacchami. Ta ti yam pi sangham saranam gacchami. Viramani sikha param samadhiyami avedana viramani sikha param samadhiyami abrahmasmi viramani sikha param samadhiyami muttavada viramani sikha padam samadhiyami suramiraya suraya viramani sikha padam Vedamani sikha padam samadhiyami nencha vidha vaditha vidha Vandana Vibhutala Thana ปะระังสัมมาทิยามิ mặt của quý vị là tôi biết quý vị đang suy nghĩ cái gì nữa. nó như thế phải xem phong à, ok. Không chứ. Có, không phải là thần thông nha. Nhìn mặt thôi là biết rồi. Just look on your face, how your face is moving on the face. The color on the face. Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cái gương mặt của chị với cái màu sắc và cái gương mặt biểu hiện như thế nào là tôi có thể nhìn thấy một cách rất là bình thường là đã có hiểu đủ hiểu là quý vị đang có những cái ý tưởng gì. When you are happy, you can see the face is different from the angel face. And you are feeling all the difference. Khi tâm của quý vị mà có sự sân hận hay sự quan hỷ nó đều thể hiện trên gương mặt rất là rõ và có thể nhìn thấy điều đấy một cách dễ dàng. Understand? So do you want me to say what is your thinking? Quý vị có thể nói là mình đang suy nghĩ điều gì không? Eh? Oh, one or one to one, you need to say it. Tôi cũng muốn nghe từng người một và nói về cái vấn đề suy nghĩ của mình khi mình đang hành thiền. Please answer. Xin hãy trả lời cho tôi biết là suy nghĩ cái điều gì ạ? And then we are always thinking about opposite, affirmation, or enforcement, versus get. You don't want me to get. Nếu mà quý vị đang suy nghĩ về những cái điều mà bất thiện hay là thiện hay là những cái điều mà đang diễn ra trong tâm quý vị thì quý vị không có muốn cho tôi biết đúng không ạ? So tomorrow I will come again. Ngày mai tôi lại đến nữa. So but the next time I talk, I will tell you, okay? Dạ, trong cái buổi thuyết pháp kế tiếp tôi sẽ nói cho quý vị biết là quý vị như thế nào. Okay, so let me take care of my just focus in the meditation of the don't move. Tốt nhất là quý vị nên tập trung trên cái đề mục của mình chứ đừng có di chuyển qua cái phần khác tôi biết hết á. Okay, you see it's very easy, no? If you have to go, can you see the girl or not? And then I'll be able to do it. Cái chánh niệm hơi thở rất là dễ dàng, rất là đơn giản, quý vị có cảm nhận được hay không? Tôi thấy rất là dễ đó, rất là dễ thực hành đó. Can you see the brain movement? Quý vị có cảm nhận được cái hơi thở nó lướt qua cái vùng mũi của mình hay không? Có cảm nhận được hay không ạ? Hãy trả lời cho tôi biết là quý vị thấy thế nào, có cảm nhận được hay không? Okay, easy. Okay, have to breathe all the time. Lúc nào nha. Any moment we have to breathe. The breath of the air. Trong từng giây, từng sát na chúng ta đều thở hết. Nó rất là hiển hiện ở đây. Chúng ta đều có thể thấy cảm nhận dễ dàng. The mind knowing the object. The mind and the breath together. Và chúng ta hãy sử dụng cái tâm của mình luôn luôn kháng thích với cái hơi thở để biết hơi thở và luôn luôn tâm cùng đi với hơi thở như là một, luôn luôn tâm để trên hơi thở. Ok, được không ạ? Quá so, dễ. Can you contact another breath in the mind together? Chúng ta có thể kết hợp giữa tâm với hơi thở được chứ không ạ? Có để cho nó cùng một phải là một đối tượng. Có 20 phút thôi. Cannot today. Cannot. Hôm nay có 20 phút tập trung được không nào quý vị? Why cannot? How easy object, I don't know why you cannot. Dễ quá mà. You see the weather so hot, you haven't seen here, I don't know why you are thinking, you know. Thời tiết thì nóng mà quý vị ở đây mà tại sao thì chúng ta cứ phải suy nghĩ hoài. You see so hot and suffering. Why not take care of your mind? I don't want to waste my time. I only suffering. So I want to get jhana. Khi mà thời tiết nó nóng bức, tôi đến đây tôi chiến đấu, tôi chịu đựng. Nhưng mà tôi đừng có làm mất thời gian của mình, mà cứ hãy cố gắng nỗ lực để hành thiền, để mà đạt chứng đắc được từng thiền. Tại sao chúng ta lại không cố gắng, không nỗ lực? Tại sao vậy? Sitting, suffering, sick, or wondering, happy, or wondering. Chúng ta ngồi, chúng ta chiến đấu và chúng ta chịu đựng và chúng ta lại cứ phóng dật và chúng ta lại coi như là không có an lạc và cũng không có theo được cái đề mục của mình. Cái nguyên nhân chính mà trong 20 phút chúng ta không có tập trung miên mật trên cái đề mục đó là nguyên nhân chính là do mình không trầm. Number two, who are not sleepy, wondering. Mà nguyên nhân thứ hai là wondering thoughts. yourself, okay? No need to do interview, you do interview yourself, okay? Như vậy là quý vị có thể tự kiểm tra mình, cũng không cần phải phỏng vấn nữa, không cần phải đi hỏi tình pháp nữa, mà mình có thể kiểm tra điều đó một cách dễ dàng. Okay, so you know why I cannot get Nandita and Jana today? Và đó cũng là lý do mà mình biết rằng tại sao mà mình không thể có được cái định tâm, mà cũng không thể có được cái ánh sáng mà chứng đắc thiền, là cũng do cái nguyên nhân, những nguyên nhân đó. I want everybody to get Nandita. Everybody, I want them to get Jana. This first Jana is in the room. Nếu mà chúng ta đạt được một cái thời gian 20 phút tập trung để phát triển được định tâm mà chúng ta không thể chứng đắc được một cái thiền cả, mà chúng ta chỉ còn có 2 ngày mà thôi, tôi chỉ yêu cầu quý vị chỉ có sơ thiền thôi, cũng không có gì cao lắm. Tôi dám chắc là quý vị đã từng coi như là hành thiền với nhiều vị thầy khác đúng không ạ? After practice also anti non no yang ke jhana I think. When that's why you are loving with my face. Coi như là khi mà hành thiền xong ở chỗ này quý vị không đạt được, coi như là chỉ mất một cái phản của tôi. My teaching in any country within 2-3 days many people get jhana, nimitta and jhana. Tôi dạy thiền rất là nhiều nước mà khi mà đến cái pháp thiền nào cần 2-3 ngày sau là ai cũng có nimitta hết trơn. Hầu hết các nước tôi đi qua đều là như vậy. Okay, you just need to follow my instruction on it, no? Tôi chờ quý vị hãy theo đúng cái sự chỉ dẫn của tôi. Okay, tomorrow cannot sleep in the hall. Ngày mai là không được ngủ ở trong cái phòng thiền của chúng ta. Cannot. Được hay không ạ? Yeah. Okay. Được, chắc chắn là phải được thôi. Okay, sleeping. Oh, and then, very painful. Nếu mà chúng ta mà ngủ gục thì chúng ta kéo lỗ tai thật là mạnh lên thì nó sẽ tỉnh ra. Cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. If you go for fight, the war is some, the war, you know what, if you want to fight with someone, with the enemy, if you are sleeping, the people will just kill and die. Giống như chúng ta đi ra chiến trường, nếu mà chúng ta ngủ thì chắc chắn kẻ thù sẽ đánh gục chúng ta ngay, cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó rất là nguy hiểm. Okay, so who want to go for the retreat and meditation retreat, you need to prepare like a soldier. Cho nên khi chúng ta ngồi hành thiền, chúng ta cũng tưởng tượng mình như là một người lính ra trận, xông ra trận, phải chiến đấu và phải rất là quyết liệt. Don't think like everybody might be sick like this. And if you are sick, you will fall asleep. Và chúng ta cũng đừng có ụt mà chúng ta ngồi vậy thì nó ai coi như ai cũng rơi vào hỗn trầm hết. Okay, so my is this song. Cái I tâm. Don't want to follow any type of habit. Và cái tâm của chúng ta phải thật sự là vững mạnh và chúng ta phải chiến đấu lại với năm phiền cái. Okay, so you can control your mind. You're not sleeping, wondering if it's possible. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác và chúng ta phải bám vào đề mục, nếu không là chúng ta sẽ rơi vào hôn trầm rất là dễ dàng nếu chúng ta không biết tỉnh thức. Luôn luôn chúng ta phải cảnh giác và kiểm soát cái tâm mình liên tục, và gắn cái tâm mình sử dụng nó kiên nhẫn hơn trên hơi thở, chánh niệm trên hơi thở liên tục. Và khi cái tâm của mình nhận ra mình đang phóng dật thì phải bỏ ngay lập tức, cắt ngay lập tức, quay về với hơi thở liền. Và chúng ta luôn luôn kiểm soát cái tâm mình một cách chặt chẽ và miên mật, không để nó bỏ mình đi đâu hết và nó phóng dật một cách dễ dàng. Chúng ta phải luôn luôn miên mật cái điều đó. Cannot accept. Bad thought also cannot accept. Only one object of the being. thời Đức Phật ngài có dạy có 6 loại tâm phóng dật, nhưng mà tôi không muốn giải thích xa ở đây, nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rõ rằng cái tâm phóng dật là chúng ta phải rất là miên mật để mà cắt đứt nó, và chúng ta phải nhớ rõ là cái tâm của mình luôn luôn phải chánh niệm trên hơi thở rất là miên mật. Và Đức Phật nói rằng điều đó là chúng ta luôn luôn gắn liền với cái hơi thở. Ở đây tôi muốn nói rằng ở đây nếu như chúng ta phóng dật với những cái hình ảnh, ngay cả chính Đức Phật chúng ta cũng phải cắt bỏ, hoặc là những cái thiện nghiệp chúng ta làm, hoặc là những lúc chúng ta bố thí, hay là những cái gì bất thiện, hay là cái gì chúng ta đều cắt hết. Ngay cả điều đó là tốt đẹp hay là gì cũng cắt luôn. Chúng ta không có để tâm chúng ta dính vào những cái điều đó, mà chỉ nắm trên cái đề mục an trú trên cái hơi thở mà thôi. Có hiểu không quý vị? Bố thí chúng ta cũng đừng quan tâm, cứ để cho nó trôi đi. Cái tâm của chúng ta luôn luôn phải kiểm soát nó. Nó giống như con khỉ, nó luôn luôn nó nhảy nhót, thì chúng ta phải giữ nó một chỗ, mà chúng ta không có để cho tâm của mình nó nhảy nhót và nó chuyền cành y như con khỉ như vậy, và chúng ta giữ nó một chỗ đứng yên. Quý vị hiểu không ạ? Mind is the same way forward. Cái tâm của chúng ta cũng giống như con khỉ, tại tính chất của con khỉ thì nó hay nhảy nhót và nó cũng không đứng yên, thì tâm của chúng ta y chang như cái con khỉ vậy đó. If I told you that, you might get angry. Và khi tôi nói điều đó thì có thể là quý vị có thể là giận. Đúng không ạ? Không đúng. Hay là không đúng? Nó lại mang khí. Có phải là con khỉ không ạ? Yes or no? Yes. Yes, the nature, the mind, jump in it. Another one, think anything. Let it jump there. To the many objects. Giống như chúng ta để cho tâm mình nó phóng mà nó nhảy nhót như con khỉ, có nghĩa là chúng ta sẽ bắt rất là nhiều đối tượng khác ngoài cái hơi thở, thì chúng ta để cho tâm mình nó phóng dật một cách tán loạn. Okay. So just control. Phải luôn luôn kiểm soát tâm mình. Chúng ta phải luôn luôn chánh niệm trên hơi thở, đối tượng chính của chúng ta là hơi thở, quý vị phải nhớ điều đó, và chúng ta không cần phải làm 4 bước, mà chúng ta cứ việc tự nhiên một cách thoải mái, nhẹ nhàng, một cách thư giãn, chúng ta theo dõi hơi thở của mình một cách rất là tự nhiên, mà cũng không cần bó buộc phải theo 4 bước hay như thế nào, dài ngắn không cần. Cũng có tất kinh dạy rằng cái hơi thở chánh niệm chúng ta phải thực hành qua 4 bước, thì cái điều đó nếu mà chúng ta ở đây đem vào thực hành thì nó sẽ rất là ràng buộc và khó khăn cho chúng ta, và chúng ta sẽ mất đi cái sự thoải mái và tự nhiên, thì chúng ta sẽ thực hành rất là khó, cho nên là tôi không có đề cập là quý vị cần phải bó buộc qua 4 bước, mà cứ tự nhiên theo dõi cái hơi thở một cách chánh niệm, vào và ra, hít thở vào và ra một cách rất là tự nhiên, và gắn tâm mình trên cái hơi thở một cách rất là chặt chẽ. Nếu mà chúng ta có vị nào mà biết theo dõi bốn bước á, thì cũng được, tôi cũng không có ý kiến, nhưng mà chúng ta có quyền chọn lựa, một là chúng ta không theo bốn bước, hoặc là chúng ta theo bốn bước thì tùy. Longer and slow, breathing a time to stop. This is the khi mà hơi thở của chúng ta thì chúng ta cứ chánh niệm theo dõi cái hơi thở một cách tự nhiên. Đôi khi chúng ta thở chậm thì nó là hơi thở dài, khi chúng ta hít thở vô chậm thì cái hơi thở dài, hơi thở vô dài. Khi chúng ta thở ra chậm thì hơi thở nó cũng là hơi thở ra dài. Nhưng mà chúng ta không có cố ý thở dài hoặc là thở rất ngắn, mà chúng ta cứ theo dõi một cách tự nhiên. Khi chúng ta thở nhanh tức là hơi thở ngắn. Khi chúng ta có cái hơi thở dài thì thường tâm của chúng ta có khuynh hướng chạy vào trong, thì chúng ta đừng có đi theo nó. Và có khi cái hơi thở ra của chúng ta cũng dài thì chúng ta lại đi theo cái hơi thở dài một cách vô thức là chúng ta phóng ra luôn đó, cho nên cái gì phải lưu ý. Và khi chúng ta thở mà thấy cái hơi thở nó nhanh thì có nghĩa là hơi thở ngắn, thì chúng ta biết hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn, thì chúng ta ý thức cái điều đó mà thôi. Hiểu không quý vị? Và chúng ta cứ dần dần chúng ta chánh niệm miên mặt trên cái hơi thở, và cái sự chánh niệm chúng ta ghi nhận cái hơi thở càng ngày càng rõ ràng, chúng ta sẽ nắm bắt được cái hơi thở bắt đầu, lúc bắt đầu, đoạn đầu và đoạn cuối. Thì như vậy là chúng ta cứ tự nhiên theo dõi, thấy được điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của hơi thở một cách rất là thoải mái và tự nhiên. Và sau khi chúng ta thấy được cái hơi thở như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi cái sự chuyển động của hơi thở, thì chúng ta sẽ thấy hơi thở nó trở nên là một loại hơi thở vi tế. Có hiểu không? Khi chúng ta chánh niệm theo dõi hơi thở thì chúng ta cứ theo dõi cái sự chuyển động của hơi thở, tức là cái sự di chuyển của hơi thở, nhưng mà đừng dừng lại một chỗ nào hết. Thì chúng ta ngưng lại chỗ đó thì chúng ta sẽ chuyển qua, là thấy cái cảm giác nó sẽ chuyển qua cảm giác mạnh. Và khi cái tâm của mình như ngài thiền sư có mô tả là chúng ta theo dõi cái hơi thở gần nơi mũi, cái vùng gần nơi mũi ngay trước của chúng ta, chứ chúng ta đừng có nhìn ra phía sau, phía hơi lệch bên ngoài, thì nó rất là xa khỏi cái điểm chú ý của chúng ta, chỉ là trước mặt và gần cái vùng hơi thở thôi. Và chúng ta cũng nhớ là cái tâm chúng ta như con khỉ, thì khi nó nhảy ra thì chúng ta phải kéo nó lại, khi nó nhảy ra chúng ta phải kéo nó lại, và chúng ta phải giữ cái tâm đó, và chúng ta phải dạy dỗ cái tâm, phải đánh nó một tí xíu để cho nó đứng yên lại như theo ý mình dạy dỗ nó. Ok, the mind needs to be not in mind. Và khi cái tâm của chúng ta nó nhảy nhót là nó cũng cần phải được chúng ta rèn luyện dạy dỗ nó một cách cẩn thận, chứ nếu không đó, thì nó phóng dật riết như vậy thì những cái tâm bất thiện sẽ bắt đầu khởi lên. Và chúng ta phải luôn chú ý theo dõi cái đề mục là tâm của chúng ta phải gắn liền với cái hơi thở, và nó cứ nhẹ nhàng như chúng ta đi tắm biển chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái sóng nó bồng bềnh, thì cái tâm của chúng ta cũng lướt nhẹ như là chúng ta nổi trên sóng mà nó bồng bềnh, và tâm chúng ta cũng gắn liền với cái hơi thở nó bồng bềnh trên ngọn sóng một cách nhẹ nhàng như vậy. À, quý vị đã từng có cái kinh nghiệm đó chưa? Khi chúng ta nổi theo cái chiều của cái sóng á, một cách nhẹ nhàng thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn. Có đúng gì không ạ? Quý vị trả lời lớn rồi, cô không nghe. Và quý vị nhớ khi chúng ta còn nhỏ thì khi người mẹ dẫn đứa bé ra ngoài biển thì nó rất là vui sướng với cái nó chơi sóng biển, mà nó rất là thưởng thức với cái sóng biển, thì cái tâm của chúng ta cũng nên thể hiện giống như vậy. Con nhớ chưa? Có hiểu không quý vị? Nên nhớ là khi chúng ta ghi nhận theo dõi cái hơi thở này là với cái sự chánh niệm một cách tự nhiên, chứ không phải là chúng ta quán nha. Ở đây là không phải là quán cái hơi thở, mà là chánh niệm theo dõi ghi nhận trên hơi thở, chứ không phải là quán. Chúng ta cần phải biết bản chất của cái hơi thở. Và chúng ta cần phải quan sát. Và chúng ta sẽ làm nó một coi như chúng ta quan sát một cách rất là thực tế, thực tiễn trên cái hơi thở của mình. Và chúng ta phải biết được cái bản chất của hơi thở là luôn luôn cái di chuyển nơi mũi. Chúng ta cứ ghi nhận cái sự quan sát được thể hiện bằng sự ghi nhận chúng ta trên cái sự di chuyển của hơi thở, là hơi thở như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy. Và chúng ta cũng cần làm cho cái tâm của mình nó thích thú quan tâm trên cái đối tượng của mình. Ví dụ như là nó có chán nản hay là cái gì thì chúng ta cũng cần phải thay đổi để làm cho cái tâm mình sáng thích với cái đề mục hơn. Chúng ta cũng phải có một cái sự liên tưởng khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở. Chúng ta phải nghĩ tới cái sóng biển mà chúng ta đã từng hồi thở nhỏ đó, thở thơ ấu, thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là vui thích với mình, thì mình cũng vui thích cái sự chuyển động của hơi thở trên cái ghi nhận đó một cách thoải mái. Và cái tâm của chúng ta luôn gắn chặt với cái hơi thở trên cái đề mục một cách miên mật, cái tiếp tục như vậy và nhẹ nhàng như cái sóng biển. Và chúng ta một cách rất là thư giãn, thoải mái, tiếp tục khoảng 5 phút và 10 phút liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ được phát sinh cái sự an vui hỷ lạc. Và cái đặc biệt trong cái chánh niệm hơi thở này của chúng ta đó là luôn luôn chúng ta theo dõi cái đối tượng này, nó có phát sinh sự hỷ lạc, sự an vui, cái sự hạnh phúc an vui nó luôn luôn nó phát sinh với cái đề mục này. Quý vị hiểu không ạ? Cũng giống như trong cuộc sống ngoài đời của chúng ta, khi chúng ta yêu thích một cái điều gì, chúng ta quan tâm tới cái điều đó, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đó cái điều đó một cách rất là vui vẻ quan hỷ, thì cái hơi thở của chúng ta cũng vậy, luôn luôn nếu chúng ta gắn chặt với nó và chúng ta cứ liên tục thì cái sự quan hỷ nó sẽ phát sinh. Vậy thì ngày mai chúng ta cố gắng sẽ yêu cái hơi thở của mình. No, you have seen that the breath is boring often. Breathing, you know, nothing happens, you're boring and boring. Chứ chúng ta đừng có làm với một cách máy móc là thở vô, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra như vậy đi. Đó là chán chường mà chúng ta không thể nào theo dõi được cái đối tượng. Okay, so seeing that the breath is like the wave. Trying to enjoy with the wave, or you cannot feel like your beloved person there. Nếu mà chúng ta có thể là chuẩn bị cái tâm mình liên tưởng như cái hơi thở là một cái sóng biển, nó nhẹ nhàng và nó thoải mái, thì người nào liên tưởng được như vậy mà cảm thấy cái tâm mình nó dễ chịu và tiếp tục với cái đề mục thì cũng được. Hoặc là mình có thể đổi một cái cách liên tưởng là mình nghĩ rằng đây là một cái người mình rất là thương yêu, mình rất là quý họ, cho nên rất là yêu thương, cho nên là mình sẽ theo dõi được đề mục với cái tâm như vậy. Và khi có những cảm giác nổi lên trong cơ thể, thân của chúng ta nổi lên những cảm giác đau hay bất kỳ một cái cảm giác nào thì chúng ta cũng đừng có để ý tới nó. Tức là những cảm giác đó nó là bản chất của tứ đại, nếu chúng ta chỉ cần chú ý tới nó thì càng ngày nó sẽ phát triển rất là mạnh và chúng ta sẽ thấy được nó mạnh hơn thì rất là không được. Khi mà cái cảm giác đau khởi lên thì chúng ta cứ bỏ qua nó, đừng có chú ý, đừng có nhìn vô nó để nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và nếu như chúng ta đau quá mất chịu không nổi thì chúng ta mới từ từ nhẹ nhàng chúng ta thay cái chân, thay đổi tư thế nhưng mà vẫn trên cái đề mục của mình. Okay. Hiểu không quý vị? Yeah. Rõ không à? Just try to be happy, happy, watch the breath. 10 minutes tomorrow. Cái quan trọng là chúng ta phải tập cho mình có một cái tâm an vui, hạnh phúc, rất là hạnh phúc, quan hỷ trên cái đề mục hơi thở của mình. Ngày mai cố gắng 10 phút được không? Cố gắng thư giãn, thoải mái và mọi người phải mỉm cười, phải rất là hạnh phúc, rất là an vui thì chúng ta mới làm tốt được. Khi chúng ta chuẩn bị được cái tâm mình nó an vui, nó hạnh phúc, nó thoải mái, nó thư giãn, dễ chịu thì chúng ta sẽ bắt đầu có được cái định tâm, nó sẽ phát triển, nó sẽ từ từ nó sẽ phát triển trên cái nền tảng của cái cảm giác hạnh phúc của mình. Và khi cái đề mục của chúng ta bắt đầu nó phát triển cái định tâm thì cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế, mà khi nó càng vi tế thì nó sẽ sinh ra một cái cảm giác rất là an lạc và quan hỷ an vui. Nhưng mà có hành giả khi mà phát sinh cái cảm giác an lạc an vui đó thì tự nhiên bỏ đề mục mà quay vô để mà theo dõi cái sự cảm giác khởi lên trong thân, và cái vị đó thì lại bỏ cái đề mục chính của mình mà lại rất là thích thú đi sâu vào những cảm giác khởi lên, tại vì lúc đó nó rất là quan hệ, rất là an vui, và vị đó cứ đi theo dõi cái cảm giác an lạc của mình mà quên mất cái đề mục chính của mình. Và khi đó cái thân mình trở nên rất là kinh an, mà càng kinh an bao nhiêu thì vị hành giả đó cứ quay qua với cái sự kinh an đó mà quên mất cái đề mục chính của mình là hơi thở. Và khi đó nếu mà chúng ta bám vào cái sự sinh an đó thì cái định tâm của chúng ta sẽ rớt đề một rớt, và coi như là cái sau đó sự sinh an của chúng ta cũng sẽ mất luôn. Khi mà chúng ta có cái cảm giác an lạc khởi lên do cái đề mục, cái hơi thở chúng ta trở nên vi tế, thì chúng ta phải kết hợp sự an lạc đó với cái hơi thở vi tế một cách miên mật với nhau, cùng gắn liền với nhau. Quý vị nắm được chưa? Rất nhiều hành giả bị rơi vào cái trường hợp này, có nghĩa là khi sự tinh an khởi lên thì vị đó bắt đầu theo dõi những cái cảm giác của mình, và lúc đó đề mục rơi mất và sự tinh an cũng mất luôn, và cái tâm bắt đầu phóng dật rất là dữ. So when they get a quiet mind, the mind lightly following the sensation will fire and not suppress. Và quý vị phải hết sức là chú ý cái điều này. Khi mà chúng ta khởi lên sự khinh an thì cái hơi thở càng ngày nó càng vi tế hơn, chúng ta càng khinh an hơn, và càng khinh an hơn nữa thì cái hành giả dễ đánh mất cái đề mục của mình hoặc quay qua với cái cảm giác khinh an. Do đó mà chúng ta bị rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều, và nó dễ gặp phải cái vấn đề khó khăn này. Sometimes the breath too center can be lost also. When the breath not the way you want to be lost, that's why you cannot think about the mind focus and purposely trying to do slowly in and out, and you dig slowly the center that cannot be so hard. Và khi chúng ta theo dõi cái hơi thở với cái sự an lạc nó khởi lên như vậy, thì chúng ta đừng đánh mất cái đề mục chính của mình là cái hơi thở nó quá vi tế, và nó làm cho cái tâm, cái thân của mình nó an lạc như vậy, và nó càng yên tĩnh, yên lặng, thì chúng ta lại càng rơi vào cái sự là bỏ mất cái đề mục chính của mình. Do đó thiền sư có chú ý nhắc nhở chúng ta là chú ý là chúng ta phải, khi mà hơi thở nó càng trở nên vi tế thì chúng ta cũng có thể là bị mất cái hơi thở một thời gian. Khi mà nó quá vi tế thì chúng ta cứ việc thở lại bình thường, nhưng đừng có thở quá mạnh, mà chúng ta phải chú ý hơi thở của mình một cách bình thường thì nó sẽ trở lại. Và khi đó chúng ta giữ cho cái tâm nó được quân bình. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó theo dõi cái đề mục vi tế, hơi thở trở nên vi tế, có thể nó hơi rơi vào buồn ngủ một tí, hoặc là nó có thể hơi lăng tăng một tí, phóng dật, thì không sao, chúng ta lướt qua và chúng ta lại quay về với hơi thở, và chúng ta chú ý cho nó một cách nỗ lực mạnh mẽ hơn, tinh tấn hơn nữa, thì chúng ta sẽ vượt qua. So tomorrow, just trying to accept yourself and your breathing. A type of breathing has come to me, it's no good, and you just try to accept. Vì vậy cho nên ngày mai chúng ta sẽ cố gắng thực hành, và chúng ta có thể tự điều chỉnh mình với những cái vấn đề mà nó phát sinh, thì chúng ta có thể đi đúng hướng và chúng ta ngồi một cách thực hành tốt hơn. Và khi bắt đầu thời thiền thì chúng ta có thể ngồi 5 phút với cái niệm tâm từ, thì chúng ta sẽ bắt đầu tốt hơn. And you come by and look down to you on the bed together. Very fast together. Và khi cái thân và cái tâm của chúng ta bắt đầu lắng dịu xuống sau cái đề mục niệm tâm từ, thì chúng ta bắt đầu kết hợp với cái cảm giác mà hạnh phúc, an vui đó với cái hơi thở đi liền với nhau, thì chúng ta bắt đầu qua cái đề mục hơi thở. Và như vậy khi chúng ta tiếp tục với cái đề mục nhẹ nhàng, với cái hơi thở theo dõi chú ý trên cái hơi thở một cách chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được sự an vui, và sau đó chúng ta sẽ thấy được ánh sáng sẽ tắt dần sau cái thời gian định tâm của chúng ta trên một khoảng thời gian miên mật thì nó sẽ tắt dần ánh sáng. Và khi có một màu sắc nào xuất hiện thì chúng ta không được chú ý tới nó mà cứ lơ nó đi, và cũng không được nhận xét đây là màu gì mà chúng ta cũng không cần đi sâu vào nó. Hiểu không quý vị? Easy, tomorrow when see everybody, okay? Ngày mai tôi sẽ thấy cho quý vị thực hành. Following the instruction, okay? Cannot speak, cannot think anything. Just happy with the breath. Ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra và quý vị cũng hành thiền một cách dễ dàng, là không được ngủ, không được phóng dật, và chúng ta sẽ phải hành thiền tốt. Quý vị có muốn hành thiền không ạ? À, tôi bảo đảm là quý vị sẽ làm được, sẽ thành công nếu như quý vị theo đúng cái sự chỉ dẫn của tôi thì sẽ đạt được hành thiền. Và chúng ta có ba cái cấp độ của cái nimitta. Cái giai đoạn đầu khi chúng ta thấy nimitta thì nó có thể là màu vàng, màu cam, hoặc là màu xanh, hoặc là có màu mây, thì tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Và khi chúng ta thấy cái màu ánh sáng nimitta nó màu vàng hoặc màu xanh, chúng ta đừng có đi nói chuyện với người khác là ủa tại sao chúng tôi thấy màu này màu kia, đừng có đi nói với người khác như vậy không có tốt. Ánh sáng nó có thể xuất hiện từ phía bên phải của quý vị hoặc là ở ngay trước mặt, ở ngay ở giữa, thì chúng ta đừng có quan tâm tới cái điều đó mà chỉ lo chú ý ghi nhận cái hơi thở, ghi nhận sự coi như là mình luôn chánh niệm trên hơi thở, ghi nhận nó mà thôi, chứ đừng có quan tâm tới ánh sáng xuất hiện từ đâu. Vì sự tập trung đề mục của chúng ta tốt hơn, càng vững vàng hơn, thì sự phát triển định tâm nó sẽ khiến cho cái màu sắc nó sẽ chuyển sang cái màu khác, cái cấp độ thứ hai. Và khi chúng ta có được cái hơi thở vi tế thì chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cảm thọ nó sẽ khởi lên. Và khi mà chúng ta phát triển cái định tâm thì cái màu của ánh sáng nó có thể thay đổi, có thể là nó sẽ sáng hơn, càng ngày càng sáng hơn, và có khi nó sẽ xuất hiện ở ngay trước mũi của mình và nó sẽ gắn chặt ngay đằng phía trước và nó rất là sáng, và nó có khi nó trong suốt. Và khi mà ánh sáng nó có thể trụ được khoảng 5 phút thì lúc đó cái tâm của chúng ta có thể quan sát về ánh sáng một tí. Chúng ta sẽ nhìn một cách tổng quát cái ánh sáng nó mà thôi, chứ đừng có đi sâu vào cái ánh sáng, mình nhìn thẳng vào trong mà chỉ quan sát bên ngoài mà thôi. Khi cái tầng thiền có nghĩa là khi chúng ta có thể gắn trên cái đề mục, cái hơi thở, tâm của chúng ta gắn chặt trên đó khoảng một thời gian dài thì cái phần thiền sẽ xuất hiện, nhưng mà cái tâm của chúng ta rất là trong sáng, nó rất là rõ ràng với cái đề mục của mình. Thì vậy nếu mà chúng ta làm không đúng cái đề mục theo dõi của nó thì lúc đó cái ánh sáng sẽ rơi mất, và định tâm ta rơi mất thì ánh sáng nó cũng mất theo. Và khi chúng ta theo dõi cái đề mục hơi thở đó, chúng ta có thể an trú trên cái đề mục lúc đó đã phát sinh ánh sáng, thì chúng ta sẽ an trú trên cái ánh sáng đó từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. Thì sau đó chúng ta liên tục như vậy thì năm thiền chi sẽ xuất hiện. Và khi mà cái tâm của chúng ta khi mà cái đề mục chúng ta được phát triển với một cái định tâm tương đối là vững, và chúng ta sẽ thấy được cái chi thiền đầu tiên đó là chi tầm Vipassana, và chi tầm đó cũng là một cái thể hiện của cái sự định tâm của chúng ta đã tiến vào cái an chỉ định. Cái gì có hiểu không? Nhìn nhìn vào cái hoa. You know that this is me quê quả, okay? À, cái hoa này là hoa hồng, có đúng không ạ? Và chúng ta có thể biết đây là cái bông hồng chúng ta cứ lặp đi lặp lại, bông hồng trắng. Và cái chi đầu tiên, cái chi tầm có nghĩa là chúng ta biết cái đối tượng, mà đối tượng ở đây tức là ánh sáng. Và khi chúng ta tiếp tục biết cái đối tượng là ánh sáng, là Nimitta, và chúng ta theo dõi tiếp tục, cứ liên tục thì nó sẽ đi sang cái chi thiền thứ hai. Quá dễ. Hiểu không quý vị? Khi mà chúng ta đặt tâm liên tục trên cái đề mục Nimitta đó thì theo dõi liên tục với cái chi thiền thứ hai và gắn kết với nó một cách gọi là phát triển liên tục, thì chúng ta sẽ phát sinh được cái hỷ, thì nó là một cái chi thiền thứ ba. Và khi chúng ta có cái hỷ thì chúng ta không còn cảm giác đau đớn nữa. Và cái thân của chúng ta càng ngày càng dễ chịu hòa hạ và cảm thấy rất là kinh an. Và lúc đó tâm của tâm chúng ta chuyển sang thấy được cái sự an lạc là cái chi thiền thứ tứ thủy, là cái chi thiền thứ tư. Và sau đó khi chúng ta được an vui trên cái chi thiền lạc và tâm của chúng ta trở nên nhẹ nhàng và không, chúng ta cũng rất là tinh an và yên tĩnh. Và giữa cái hỷ với cái lạc nó có sự khác nhau không ạ? Nó luôn luôn đi cùng với nhau. Do you like fried chicken? Thưa quý vị có thích gà chiên không ạ? Tomorrow, organizer wants to give you fried chicken. Ngày mai có thể là ban tổ chức cho ăn gà chiên. So when you see mother happy or not happy? Very happy. Nếu chúng ta thích cái món ăn đó thì chúng ta rất là vui sướng. Đúng. Happy, protein, very happy. Mà tâm chúng ta rất là quan hỷ trên với cái vấn đề đó. Và cái đó là chúng ta gọi là tiếp đi quan hệ. Normally you eat after eating. satisfy the mind is cooling and quiet. Và khi chúng not to bring by me. Khi chúng ta ăn mật thực mà chúng ta thích cái món gà chiên đó thì tâm của chúng ta phải sắc thân cái quan hệ đó là gọi là PT là cái thị nó khởi lên và chúng ta cảm nhận được cái một cái cảm giác rất là sung sướng. Okay. Hiểu không quý vị? Understand. Cannot sleep, okay? Không được ngủ nha. Then và cái chi thiền thứ năm tức là chỉ có một đề mục duy nhất mà thôi. Và lúc đó chúng ta qua cái chi thiền thứ năm thì chúng ta thấy rằng đề mục nimitta chỉ là một trên cái coi như là một đối tượng duy nhất và tâm chúng ta nhất tâm trên cái đề mục đó. Okay. So first one. Cái thứ nhất là chúng ta coi như là chú ý trên cái hơi thở của mình. Fine, okay. Then in 30 minutes the mind cannot go anywhere. Okay. 30 phút liên tục. Okay. Then you will get nimitta tomorrow. Và ngày mai chúng ta sẽ có được cái nimitta. So when you get a color, don't look. Continue, and they rise, start. Và khi chúng ta liên tục theo dõi cái hơi thở vậy thì chắc chắn ánh sáng sẽ xuất hiện nhưng mà đừng có quan tâm tới cái màu sắc của nó mà chỉ chú ý trên hơi thở tiếp tục chú ý nó. Và khi cái đề mục nó được an trú một cách miên mật là chúng ta bước thẳng qua tầng thiền. Và tầng thiền có nghĩa là gì? Tầng thiền có nghĩa là cái tâm của chúng ta nó gắn chặt với cái nimitta và nó là một với cái đề mục coi như là tâm của nimitta là một. So tomorrow with this nimitta you will be very very happy can enter first jhana. Và như vậy chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý của mình ngày mai chúng ta sẽ ngồi thiền với cái sự an vui hạnh phúc và chúng ta sẽ bắt chứng đắc ngay tầng thiền rất là dễ dàng. Okay, tomorrow we have interview, okay? Everybody come when the meeting. Ngày mai là chúng ta có cái giờ để trình pháp phỏng vấn thì mọi người có thể đến trình pháp với cái Nimitta nha. Understand? Cannot. Được hay không ạ? Okay. Được. Chắc chắn là được. Tonight no need to sleep, just meditate. The weather. Ở đây đừng có ngủ, chúng ta thức thành thiền đó. That's why encourage yourself. I want to fight with my department. Luôn luôn phải động viên mình là tôi phải chiến đấu với cái phiền não của mình. Any kind of desire coming, adjustment coming, off cut, I don't want. This is not important. I don't want to think. Let's go. Bất cứ những cái ái nào mà nó khởi lên, dục ái nào khởi lên, cắt liền, không quan tâm nó, cứ để nó trôi lăn cắt, cắt hết. Okay. Don't be uncomfortable, don't be because I tell you this, for how is it? For how is it uncomfortable? Sometimes you sorry, you say. No. Okay. Và chúng ta cũng đừng có cảm thấy là mình và mình hối tiếc cái điều gì mà chúng ta cứ một cách tự nhiên thản nhiên cắt bỏ nó đi mà không có một sự luyến tiếc nào hết. Understand? The mind control. I don't want to be uncontrolled. I just want to control my mind. Không có làm gì khác cũng không suy nghĩ gì khác mà chỉ kiểm soát tâm mình là một cái việc chính mà chúng ta cần phải làm có phận sự là phải kiểm soát nó. Number two, anger thoughts, they will record it. Cái thứ hai là cái suy nghĩ sân hận. Cannot be any kind of negative feeling. Okay, unhappy feeling. In the past one, unhappy or dislike feeling to anybody. Let's go, don't think. Tâm sân hận hay những cái suy nghĩ không thích cái gì và phi hữu ái những cái gì mà chúng ta nghĩ về người khác hay là chúng ta không thích bất cứ điều gì cắt bỏ, không có quan tâm tới đó. Why you can get a kind of unhappy thought? Because of your mind is the one to awareness on the breath, too free. Or mindfulness on the breathing, so that affects color. Khi chúng ta có một cái suy nghĩ phóng dật với một cái những cái suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta sẽ dễ có những cái tâm phóng dật và chúng ta bị dính mắc với người khác cho nên là không có có cái tâm sân hận hay cái tâm suy nghĩ tiêu cực và dính mắc với người khác vì do những cái cách mà mình để cái tâm mình nó phóng như vậy. Understand? Turn your mind tomorrow just that year. What? only the breath. Wondering comes in. And what keeps your mind far away. Nhớ, chúng ta hãy nhớ là luôn tâm để ngay cái trước hơi thở. Chúng ta chỉ biết hơi thở, mà nếu tâm mà nó chạy đi đâu thì đặt nó một cái, bắt nó quay về với hơi thở, không cho nó đi đâu hết. Hiểu không quý vị? Chúng ta phải dạy chính mình, dạy cái tâm của mình. Và cái thứ ba về cái năm cái chuyện cái thứ ba là cái tâm cạo tự bất an. Cái thứ tư là cái hôn trầm thị nghi. À, cái thứ năm là cái tâm hoài nghi, chúng ta không được để cái tâm mình hoài nghi bất cứ cái điều gì. Và chúng ta đừng có nghĩ, đừng để cái tâm mình nó suy nghĩ vẩn vơ là cái khóa thiền mình ngắn quá làm sao mà đắc thiền được. Chúng ta cứ để cái tâm nó đi lang thang như thế. Don't think that way, okay? Đừng có suy nghĩ cái kiểu đó. You need to think the time of the Buddha. Many people after listening to the ministry or the mentor become arrogant. Chúng ta phải suy nghĩ thêm một cái chiều hướng tích cực là thời Đức Phật, nhiều người đã nghe Pháp xong là chính đắc quả vị A-la-hán. Okay, so now I must get jhana. Cho nên bây giờ phải đặt một cái quyết tâm là bây giờ tôi phải đạt ít nhất được cái tầng thiền. Confidence. Phải rất là tự tin. Okay. So don't get doubt. So finally it's your enemy. Và chúng ta cũng phải quyết tâm mà chúng ta biết rõ được năm kẻ thù chúng ta, tức là năm cái chuyện cái đó và chúng ta phải chiến đấu với nó. Okay. So tomorrow you need to go to fight with enemy. Và ngày mai chúng ta bắt đầu chiến đấu với năm kẻ thù của mình. So you need to put more bombs inside the form of sada. Okay. Là ngày mai tôi sẽ chuẩn bị mấy cái bom. Many bullets. Hoặc là những cái viên đạn để bắn. Sada, Uriya, effort. Và chúng ta phải cố gắng là có những cái nỗ lực tính và tấn. Và chánh niệm. Và định và tuệ, tức là và chúng ta ra chiến trường với những cái giống như bom hay lựu đạn chúng ta mang theo để chúng ta chiến đấu với quân thù với năm cái gọi là cái khả năng của mình, tính tấn niệm định tuệ. Và nếu như là kẻ thù là cái loại dục ái khởi lên là chúng ta quăng một cái trái đạn ra, một lựu đạn ra giết nó liền. Hiểu không quý vị? And you need to know this enemy or friend, good friend. Chúng ta phải phân biệt ai là thù, ai là bạn chứ các bạn quý vị. So you need to clear the mind. You know, cannot differentiate enemy or one. Tâm của chúng ta phải rất là rõ ràng, biết đâu là bạn, đâu là thù, chứ nếu không thì chúng ta lại cứ ngủ mơ màng hết. Nếu mà sân hận khởi lên là bùng giết nó ngay. Và ngày mai chiến đấu với năm kẻ thù nha các bạn. Và chúng ta phải nhớ là luôn luôn chúng ta phải rất là thư giãn và an vui, thư giãn. Và khi mà chúng ta thực hành cái đề mục với cái ánh sáng nó được bền vững và nó an trú thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển dần sang cái tầng thiền thứ hai. Khó hay là dễ à? Very easy, the breathing, okay? Dễ. Oh, only two objects, the breath and the mind. That's hai đối tượng chính thôi, thì là tâm với lại hơi thở, đâu có cái gì đâu các bạn. You see, for these two objects, I have to explain for 1.5 hours. Chỉ có hai đối tượng mà tôi phải giải thích 1.5 tiếng. The breath and the mind together for 1.5 hours. Chỉ có tâm với hơi thở, hơi thở chỉ có vậy thôi. Okay. If you all can get tomorrow our meditation at the first jhana, to make the mantra we went into compassion and wisdom, how to practice and then you get jhana, and how powerful are your mantras. Và khi ví dụ ngày mai quý vị đến trình pháp và với một cái nimitta hoặc cái tầng thiền thì quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ giải thích cái bài thuyết pháp kế tiếp về cái tầng thiền thứ hai, và tôi sẽ giải thích về cái tâm từ bi, tức là niệm tâm từ với cái tầng thiền nó sẽ trở nên một cái hiệu quả, một cái mạnh, một cái sự sức mạnh rất là lớn khi chúng ta sử dụng tầng thiền với lại tâm từ. Ok anh ạ. Ok không quý vị? Baby? Ngủ hay không ngày mai? Talking about Dharma and Nirvana, you see. Nirvana, you listen to that and sorry, sorry, and sorry, you have to, no? Nhiều khi khi nghe thuyết pháp, chúng ta chỉ thích nghe kể chuyện thôi, chứ còn nghe pháp mà khác thì là buồn ngủ, phải không ạ? But any story is not so useful for your practice, no? Nếu mà chúng ta cứ nghe kể chuyện thì nó không có thực tiễn, không có lợi ích cho cái việc hành thiền của chúng ta. But that is very important for your practice. Chúng ta học cái phương pháp để hành thiền, để thực hành rất là quan trọng quý vị ạ. Okay, so tomorrow we try to get to Vijana. Yeah, ngày mai là chúng ta quyết tâm với nhau là phải thực hiện cho được để đạt được ánh sáng và tầng thiền. Ngày mai tôi sẽ rải, từ đây tới ngày mai tôi sẽ rải tâm từ đến cho các bạn để cho tất cả quý vị đều đạt được tầng thiền. Và tôi cũng muốn tụng một đoạn kinh giống như của Đức Bồ Tát, là đã có cái bài kinh đó để coi như là để sự hỗ trợ của chư thiên cho chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ được tránh khỏi những cái sự nguy hiểm và rủi ro và bất cứ một cái sự nguy hại nào bên ngoài với cái bài kinh này là bảo hộ. Chúng ta cũng cần phải có sự giao tiếp để mà có sự hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn rất nhiều, thì cái gì đó nha.